Chiến thần Hào Môn, chương 1817. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói chuyện không có một chút khách khí. Hắn cũng không cần khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là bởi vì có thế giới thứ ba, những thứ này đại thế lực tồn tại, thế giới này mới có thể loạn như vậy. Không ít địa khu chính trị, kinh tế, thậm chí là văn hóa, đều là bọn họ ở sau lưng bà khống, có thể nói, bọn họ trừng hình thế phát triển, vì lợi ích của mình, mà tổn hại người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan Tư bị Giang Ninh nói, một câu nói cũng không dám phản bác. Những thứ này hắn đương nhiên biết, hắn đã từng có nghĩ tới, cái này có phải hay không sai, có phải hay không có biện pháp có thể thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện căn bản không sửa đổi được. Quy tắc như vậy, đây chính là luật rừng ở trong đô thị cụ thể thể hiện, ai cũng không sửa đổi được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy tắc không thay đổi, việc này, sẽ bình thường phát sinh, cho nên, các ngươi gia tộc phát triển, chưa bao giờ dám ký thác vào người kia trên người, chỉ sợ có một ngày, lại đột nhiên bị người giết. Giang Ninh nhìn Lan Tư liếc mắt, cả ngày sống ở trong sự sợ hãi, rất vô vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan Tư hít sâu một hơi, lắc đầu, cười khổ một tiếng. Là rất không thú vị. Hắn mỗi ngày đều phải dẫn loại này chuẩn bị, chính là có người tới giết chính mình, hoặc là chết, hoặc là may mắn sống sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thậm chí không biết chính mình một ngày kia sẽ chết, chết ở trong tay ai. Dù sao các đại thế lực giữa tranh đấu, huyết tinh có tàn nhẫn, thù hận tích lũy vài thập niên, thậm chí trên trăm năm, càng chưa nói này có mấy trăm năm kẻ thù truyền kiếp, càng là thủy hỏa bất dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thú vị, đương nhiên không thú vị. Người nào sống chính là vì chờ chết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn thì có thể làm gì? Thân là Tá La gia tộc nhân, bọn họ loại này nhãn hiệu lâu đời quý tộc, hoặc là tiếp tục cường đại đến không ai còn dám đơn giản trêu chọc, hoặc là cũng sẽ bị mới quật khởi những thế lực kia giết chết, từ nay về sau biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan Tư đặt mông ngồi ở ghế trên, tâm tình có chút hạ, bị Giang Ninh vừa nói, hắn mới vừa cảm thấy sống không có ý nghĩa. Đương nhiên, hắn vẫn sợ chết, càng không muốn chết, bằng không chỉ cần đi ra Giang Ninh phòng này, lập tức sẽ có người tới lấy mạng của hắn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, trên du thuyền tiếng kêu thê thảm, thỉnh thoảng vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng bước chân rất hỗn loạn, khắp nơi đều có người chạy trối chết. Jimmy đều điên rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn suýt chút nữa đều bị người giết đi. Mắt thấy phía sau một đạo hắc ảnh cực nhanh đuổi theo, Jimmy trong lòng run sợ, những thứ này người điên, rốt cuộc là ai vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, đột nhiên, đạo hắc ảnh kia té trên mặt đất thất khiếu chảy máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Jimmy hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Phương Ngân vỗ tay một cái, một ít màu trắng bột phấn, đang tản rơi xuống cái bóng đen kia trên người, phát sinh tư lạp thanh âm. Nhật Bản võ sĩ, hanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Ngân hừ một tiếng, vẻ mặt chẳng đáng. Hắn ở trong phòng khoái hoạt đột nhiên bị cúp điện tắt đèn, càng là truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho tâm tình của hắn rất khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, coi như là sát nhân cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhật Bản võ sĩ, là Sơn Khẩu xã người. Jimmy vừa nghe Phương Ngân nói là Nhật Bản người, nghiến răng nghiến lợi. Những thứ này vương bát đản, thật không ngờ lớn thủ bút dám đến giết nhiều người như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Phương Ngân liếc mắt, nếu không phải là Phương Ngân đúng lúc xuất thủ, hắn khả năng liền chết. Mạng của ngươi là của ta, chỉ có ta có thể giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Ngân một câu nói, làm cho Jimmy vừa tức vừa hận nhưng không có biện pháp. Chỉ, bây giờ còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này Nhật Bản võ sĩ, nếu như đem mấy cái nhân vật then chốt giết tất cả, ngươi cũng đừng nghĩ bắt được quyền phổ rồi. Jimmy hít sâu một hơi, hắn biết Phương Ngân uy hiếp, đây cũng là hắn duy nhất có thể cùng Phương Ngân nói điều kiện gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, nghe được câu này, Phương Ngân híp mắt lại. Cách chương.